Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, Kim Châu Dung Truyền. Tỷ tỷ là không muốn cùng ta cùng nhau. Ai ngờ, kia Bạch Không Bỏ cư nhiên rất có vài phần u oán. Hắn chậm rãi nói, ánh mắt sáng ngời, lại là nhìn chằm chằm Giang Nam Như nhìn lại, không biết làm sao. Giang Nam Như sắc mặt đột nhiên biến ửng đỏ lên, thậm chí có vài phần bất an. Lúc này trước mặt Bạch Không Bỏ, sớm đã cùng phía trước vượn trắng bất đồng. Trước mặt người, sống sờ sờ, cường tráng như vậy, Giang Nam Như đôi mắt một hoa. Trước mắt bóng người chợt lóe, cư nhiên cùng kia Ngư công tử thân ảnh chớp động tới rồi cùng nhau. Giang Nam Như tự biết thất thố, vội vàng dùng sức lắc đầu, thoái thác nói, ta mệt mỏi, nghỉ ngơi đi. Bạch Không Bỏ tựa hồ đã nhận ra cái gì dường như, nhẹ nhàng gật đầu, lại cũng không hề ngôn ngữ. Hắn kia động phủ cực kỳ cao cấp, cũng không thấy hắn như thế nào động tác. Kia động phủ ngoại thủy mành như cũ, lại không hề phát ra bất luận cái gì động tĩnh. Nguyên bản ồn ào náo động động phủ, tức khắc biến an tĩnh xuống dưới. Kia động phủ không lớn, cách cục lại là không tồi. Giang Nam Như có một cái chính mình phòng ngủ, lặng yên đi vào, lại là thật lâu không thể bình tĩnh. Liền ở vừa mới kia một cái chớp mắt chi gian, Giang Nam Như cư nhiên giống như là tiểu nữ hài giống nhau, ngượng ngùng lên, trong động phủ không có một tia tiếng vang. Có lẽ là bởi vì kia động phủ cách âm tốt quan hệ, Giang Nam Như lại là thật lâu chưa ngủ. Nàng trong lòng này khởi khoác phục, nhất thời cư nhiên khó có thể bình tĩnh. Đêm khuya vô miên, kia Giang Nam Như vốn là khó chịu, đơn giản ngồi dậy tới, khoanh chân mà ngồi, đả tọa lên, trong lúc nhất thời, quá bi đất, đi thận thủy, thời gian không dài liền tiến vào cảnh đẹp. Lúc này Giang Nam Như trong đan điền, trong ngoài đan lẫn nhau chiếu rọi, nội đan càng thêm khổng lồ lên, mà ngoại đan lại là ẩn thân với Thừa Ảnh kiếm chung, rất có vài phần quang hoa. Giang Nam Như không biết hóa anh bước đi, chỉ là nghe nói kia Bạch Không Bỏ giảng thuật quá thôi. Hóa anh vốn là một kiện cực kỳ gian nan sự tình. Nếu không có kỳ ngộ, như thế nào có thể như vậy dễ dàng. Cẩn thận tính ra, Giang Nam Như năm nay bất quá 20. Tu chân thời gian không nhiều lắm, lại là khó khăn lắm tu luyện đến như thế nông nỗi. Có thể nói là tu luyện thần tốc, nếu là lấy Giang Nam Như lực công kích tới tính. Nàng công kích sắc bén, đều có Thừa Ảnh kiếm cùng Đồ Cung thần, ra sức một kích, đủ để diệt sát giống nhau nguyên anh kỳ tu sĩ. Nhưng đây đều là ở địch nhân chưa chuẩn bị tình huống dưới. Nguyên anh kỳ tu sĩ một khi phòng bị lên, thực lực tất nhiên là không dung khinh thường. Giang Nam Như chậm rãi vận hành linh lực. Linh lực ở trong cơ thể vận hành chu thiên, linh lực chậm rãi hội tụ, tụ tập tới rồi trong đan điền. Giang Nam Như đột nhiên có cảm, vòng tay trung Kim Châu đột nhiên một trận nhảy lên, tựa hồ là muốn ở kia vòng tay trung ra tới giống nhau. Giang Nam Như vội vàng bừng tỉnh, đem kia vòng tay hướng trước người một thấu, lấy ra trong đó Kim Châu. Kim Châu vốn là lấy tự Mãng Thị huynh đệ, Mãng Thị huynh đệ trên người các lấy một viên, 5 viên Kim Châu tụ tập. Liền ngưng kết thành lúc này bộ dáng, kia Kim Châu thượng phát ra lóa mắt quang mang, tựa hồ là muốn thoát ly Giang Nam Như bài bố giống nhau. Tự đắc đến đây Kim Châu, còn chưa từng có như vậy cảnh tượng. Giang Nam Như tức khắc kinh hãi, nàng cuống quýt đánh lên pháp quyết. Pháp quyết xuất hiện, ở kia Kim Châu mặt ngoài chậm rãi ngưng kết ra đồ án. Đồ án quay cuồng chi gian, đều có Kim Châu lực lượng mong chờ mà ra. Tỷ tỷ, sao lại thế này? Kia Bạch Không Bỏ đã là bừng tỉnh, chạy tới Giang Nam Như trước mặt, vội vàng hỏi nói, kia Kim Châu lúc này bị Giang Nam Như khống chế, lại là muốn lập tức bay khỏi giống nhau, mắt thấy liền phải đắn đo không được. Kia Giang Nam Như căn bản không kịp nói chuyện, lại nghe kia Bạch Không Bỏ kinh hãi nói, người nào ở chỗ này lén lút? Giang Nam Như rốt cuộc đắn đo không được, kia Kim Châu quay tròn xoay tròn, vèo một tiếng, bay vọt mà ra, không thấy bóng dáng. Kia Kim Châu vừa đi, Giang Nam nhớ lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kia Kim Châu hao phí nàng cực đại linh lực cùng trong cơ thể. Lúc này Kim Châu ra ngoài. Nhưng thật ra thoát khỏi giống nhau. Hết chương.